sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nàng chợt nhớ Phượng U Trần đã từng nói, bị hắn sờ một lần hay sờ hai lần cũng là sờ có gì không giống nhau. Đổi một câu nói, cùng một người đàn ông làm một lần là làm hai lần là làm có cái gì bất đồng. Tuy đây là một câu nói vô sỉ nhất, lời lẽ sai trái, nhưng giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể dùng lời nói này để an ủi mình. Tự thôi miên, hắn nâng mặt của nàng lên, y hệt mặc ngọc, tròng mắt đen sâu không thấy đáy, lại thấy hắn cúi đầu, hung hăng hôn lên trên môi của nàng. Môi anh đào truyền đến đau nhức, Tuyết Nhan nhất thời tròn hai mắt, tên khốn kiếp này, hắn lại dám cắn nàng. Hắn không phải là đang hung hăng trả thù với nàng, tiếp đó sẽ không giết nàng. Đang suy nghĩ lung tung, trên môi một hồi nhiệt thấp, lưỡi của hắn linh hoạt trêu chọc nàng, ôm chặt thân thể mềm mại, muốn đem nàng vê vào thân thể của hắn giống như nhau, để cho nàng không thở nổi, đây quả thực không khác mưu sát nàng, có lẽ nàng nên giả vờ yếu thế, tranh thủ hắn đồng tình. Vì vậy, ánh mắt nàng ướt nhẹp giả vờ đáng thương nhìn hắn, nàng biết thân thể này rất có tiềm chất ở phương diện này. Nhìn Tuyết Nhan nhu nhược vô dụng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt nam tử dần dần ôn hòa, kinh thành đệ nhất công tử chẳng lẽ không thương hương tiếc ngọc. Tuyết Nhan mong đợi nhìn hắn, hy vọng hắn có thể tha cho nàng một lần. Hy vọng hắn từ bi, không cần đối với nàng ăn miếng trả miếng. Thế nào biết, thế nhưng như, ám thất, giường gỗ, cây đuốc, hoạt sắc sinh hương cố tình, chỗ này ta chịu, sắc mặt thiếu nữ giờ phút này trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bên môi luôn luôn phát ra lời nói, đau quá, ngươi không thể nhân đạo chút sao, ngươi là kinh thành đệ nhất lương thiện, à, ngươi đừng cắn nơi đó. Ha ha, nhột, cuối cùng, cố nén thân thể khó chịu, đôi tay Tuyết Nhan chống đỡ lồng ngực của hắn, run rẩy. Không thể nhịn được nữa hỏi, đã ba lượt rồi, à, có thể sau lần này, thả ta về. Hắn hình như đối với nàng vô cùng bất mãn, vốn là dục sắc sôi trào, con ngươi tối tăm vài phần. Đợi chút, ngươi vẫn không trả lời, nếu không như vậy, ta giúp ngươi tìm kinh thành ngũ đại hoa khôi, à, tới phục vụ ngươi, ngươi, hãy bỏ qua ta đi. Cầu xin ngươi, nàng thở hổn hển khó nhọc nói. Hắn chợt cúi đầu, con ngươi tà mị ngưng mắt nhìn nàng. Chợt dừng lại tất cả động tác, Tuyết Nhan cho là hắn động tâm, hai mắt không khỏi sáng lên, mà hắn đột nhiên che lại môi của nàng, cùng với nàng triền miên điên cuồng. Cảm giác tê liệt lần nữa truyền đến, rốt cuộc, nàng không nói ra lời. Bên môi Tuyết Nhan nhàn nhạt lẩm bẩm, mười ngón tay cắm cánh tay của hắn thật chặt, cố ý dùng móng tay bén nhọn xẹt qua. Hắn tuấn nhan như lửa. Ánh mắt thâm thúy như đao, nhịn đầu ngón tay nàng mang làm đau nhói, trần chọc triền miên, hòa tan tình cảnh này, giai nhân buồn ngâm, kiều hoa xấu hổ. Bích lạc xuân tâm, môi Tuyết Nhan đỏ mọng khẽ mở, hai mắt mê ly. Chân ngọc tuyết trắng mà xinh xắn đưa ra ngoài giường, cả người cảm thấy vô lực, đau quá, Tuyết Nhan vốn tưởng rằng sau khi có Doãn Ngọc sẽ không đau nữa, thật đúng là mười phần sai rồi. Doãn Ngọc mỗi lần hoan ái lúc đều vô cùng thương tiếc đợi nàng. Thậm chí không biết từ nơi nào tìm thấy dược cao, mát mẻ thoải mái, sau đó nàng chỉ là hai chân vô lực mà thôi. Nào biết ngân diện độc ma này đối với nàng so với Doãn Ngọc hoàn toàn bất đồng. Lại có loại tham muốn điên cuồng cực độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ lúc trước hắn chưa từng có nữ nhân, nên chỉ dựa vào bản năng đoạt lấy nàng. Nhưng là dã tính trương dương như thế, lại có thể làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng được kích thích như thế, cùng mình hãm sâu trong đó. Có lẽ ở trong xương nữ nhân cũng đang mong đợi nam nhân có biểu hiện cuồng dã như vậy. Tay ôm lấy nàng, mồ hôi ngân diện độc ma chậm rãi nhỏ xuống gò má. Vài sợi tóc hai người nhẹ nhàng bay liên, tăng thêm mấy phần quyến rũ triền miên, hắn nắm eo nàng nhỏ nhắn không đủ một nắm, chóp mũi đều là mùi thơm cơ thể thanh nhã thấm tâm, nhìn nữ nhân hai mắt ươn ướt nước dưới ánh lửa giống như con thú nhỏ đáng yêu. Ta chém, mông tầng vụ y hệt thủy nhuận mê ly. Xem ra so lúc tỉnh táo càng thêm mị hoặc hơn nữa, vẻ mặt bao hàm vô hạn mị hoặc bị hắn hôn như say như mộng. Hắn chợt nghĩ đến, nếu như hắn không phải ép buộc nàng, có phải nàng sẽ chủ động đáp lại nụ hôn của hắn? Trong lòng hơi tiếc nuối, nam tử đứng dậy mặc quần áo tử tế. Ngoái đầu nhìn lại nhìn cả người Lâm Tuyết Nhan vô lực, suy nghĩ sâu xa vì sao mình không thể khống chế, tại sao lại như một loại cầm thú bổ nhào bên nàng. Chỉ là, nữ nhân này thật sự quá câu hồn. Hắn biết có loại hoa anh túc nếm thử một lần liền có thể nghiện, mà hắn đã sớm trúng độc anh túc nàng, kể từ sau lần đầu tiên hắn cùng với nàng xảy ra quan hệ. Trong đầu của hắn luôn hiện ra tình hình mất hồn đêm đó, sâu tận xương tủy, thấu đáo nội tâm. Thầm nghĩ nữ nhân này đến tột cùng cùng anh túc khác nhau ở chỗ nào. Nếu không phải hắn cần gặp một cao nhân, thật đúng là không bỏ nàng xuống được. Đợi chút, đáng chết, bỏ nàng xuống, giống như là hắn đã làm sai điều gì. Hắn vì sao lại có loại ý tưởng hoang đường này? Rõ ràng là nữ nhân ghê tởm này chọc giận hắn, cho nên, đây chỉ là một loại trả thù. Nghĩ đến đây, hắn xoay người rời đi, nghe được tiếng bước chân hắn dần dần xa. Tuyết Nhan khẽ mở mắt, lúc này, nàng toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, gò má từ từ trở nên ửng hồng. Dĩ nhiên, nàng cũng không phải ngụy trang loại bộ dáng như Tây Tử suy yếu kiểu mị, mặc dù mới đầu có suy tư này qua. Nhất thời xính kỳ có thể chiếm được đồng tình ngân diện độc ma. Thà cho nàng một lần, nào biết, như vậy ngược lại càng làm thú tính cầm thú đại phát chỉ là, nhưng cũng có chút chỗ tốt. Có thể hoàn toàn tiêu trừ sát ý lạnh lùng trong mắt hắn. Nàng, rốt cuộc thoải mái, chỉ là, bóng dáng của nam tử mặc hoa phục màu tím nhìn qua yêu dị tuyệt lệ, phong hoa tuyệt đại, không hề cuồng dã như giống ở trong giường chiếu cùng nôn nóng người vậy. Cho nên vẫn là cổ nhân nói đúng, người, không thể xem bề ngoài, thật là vô cùng sâu sắc, không ngờ mình tùy ý nhào vào người đàn ông này, trong xương lại là vô cùng cường hãn. Một hồi sững sờ Tuyết Nhan mới chầm gì gì bò dậy, thấy áo quần lam lũ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tuyết Nhan cúi đầu đưa tay lau mình. Động tác này cũng như là vô lực vậy, rất nhanh liền có thị nữ đưa quần áo, trong lòng nàng đoán là hắn phái người đưa tới. Vì vậy Tuyết Nhan toàn thân nhức mỏi ngồi dậy thay xong quần áo mới tinh hắn đưa tới. Ánh mắt thị nữ vô hồn, đối với vết hôn xinh đẹp bừa bãi khắp người nàng làm như không thấy. Tuyết Nhan hồi con mắt, hai mắt quét mắt thị nữ, phát hiện người làm nơi này không phải người đuôi. Chính là Lung Á, có lẽ bộ dáng bọn họ đã từng cũng không phải như vậy, xem ra ngân diện độc ma, không đúng, là thượng quan ngấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này làm việc cực kỳ cẩn thận tuyệt sẽ không đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài nửa phần, càng sẽ không có người nghĩ tới ngân diện độc ma lại ở kinh đô, người bình thường chỉ cho là nơi này là một tòa nhà bình thường, lối đi không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Khi Tuyết Nhan cùng thị nữ từ mật thất đi ra thấy một thanh niên bình thường đứng ở ngoài cửa. Chính là nam tử đi nghênh đón nàng tại thiên hạ đệ nhất y quán. Nhìn người nọ, trong lòng nàng không khỏi giận, sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Nếu hắn ở chỗ này, thượng quan ngấn nhất định là có lời nhắn, chỉ là Tuyết Nhan không thèm để ý rất nhiều tức giận nói. Vị, tổng quản, nếu không có chuyện gì, xin đưa ta trở về, xin gọi tại hạ Phi Dương. Tên nam tử trẻ tuổi lòng dạ khá sâu, mặt không đổi sắc khách khí nói. Tuyết Nhan thần y thật ra thì... Không gạt ngài, ta chính là Phi Dương, mà công tử nhà ta mới là công tử chân chính, ta chỉ là thư đồng mà thôi, hôm nay cũng là hắn tay trái tay phải, mà nơi đây là nhà riêng kín đáo của công tử. Người nên biết nếu là có người vô ý cho xông vào nơi này. Đều là đi vào đứng, nằm ngang đi ra, hoặc là ít đi, mắt đầu lưỡi, lỗ mũi. Thân chúng độc dược mạn tính, ý của ngươi là ta không thể rời đi. Trừ phi ta chết, Tuyết Nhan nhíu mày, cũng không phải, công tử phân phó ta lập tức đưa tiểu thư trở về. Hắn cũng không biết tại sao lại nói ra lời kia, có lẽ là vì để cho nàng cảm thấy công tử đối với nàng cùng người khác bất đồng mà thôi. Hắn đã nhìn ra quan hệ bất thường giữa công tử cùng nàng, ở trong tòa nhà này, hắn là người duy nhất một kiện toàn, hắn cùng với thượng quan ngấn đã quen từ nhỏ, lại làm thư đồng 5 năm. Hôm nay 22 tuổi, công tử như cũ giữ hắn ở bên người, hắn biết tất cả bí mật công tử. Nhưng trừ chuyện tình vị này Tuyết Nhan đại phu hắn cũng không cảm kích, xem ra công tử đối với nữ nhân này có chút đặc biệt tình kết. Thật ra thì, hắn thích vô cùng vị đại phu Tuyết Nhan này. Không ngờ công tử mời nàng, thế nhưng làm ra loại chuyện đó với nàng, nhưng mà đây là chuyện giữa nàng cùng công tử, hắn không có quyền hỏi tới. Hắn hy vọng hiềm khích lúc trước của công tử cùng Tuyết Nhan đại phu này có thể tiêu tan. Và sau trở thành một đôi bích nhân. Vì vậy, hắn mang Tuyết Nhan tới ngoài viện, cỗ kiệu đã sớm chờ ở ngoài, Tuyết Nhan ngồi vào trong kiệu. Chợt nghe Phi Dương nói, cô nương đợi chút, công tử phân phó đem những này bạc giao cho cô nương. Bạc, bạc gì? Tuyết Nhan hơi ngẩn ra. Phi Dương cung kính nói, sáng nay ta xin Tuyết Nhan đại phu đến khám bệnh tại nhà, giao với ngươi mỗi canh giờ phải trả trần phí là 15 lượng bạc. Hiện tại tổng cộng là 2 canh giờ, công tử nhà ta phân phó đem ngân thưởng đều trả hết cho ngươi, cho nên tổng cộng là 200 lượng bạc. Nghe vậy, sắc mặt Tuyết Nhan trầm xuống, phí đến khám bệnh tại nhà này, rõ ràng chính là tiền bán thân. Cái gì thưởng ngân, chẳng phải là châm chọc nàng là kỹ nữ, để nàng không làm đại phu thật tốt thế nhưng cùng với tên khốn này lên giường. Chẳng lẽ đây coi như là kiêm chức hay sao? Thật là hoang đường, lấy về, bạc này ta không muốn. Tuyết Nhan trừng mắt, nếu như cầm chẳng phải thành là gái điếm. Cái này, tại hạ không làm chủ được, nếu là cô nương không muốn, có thể lần sau tự mình trả lại cho công tử nhà ta. Phi Dương vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, phân phó người làm nâng kiệu. Khởi kiệu đưa Thuyết Nhan cô nương hồi thiên hạ đệ nhất y quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở lại thiên hạ đệ nhất y quán, Thuyết Nhan thấy mệt mỏi khác thường, tay mềm, đùi mềm, eo mềm, toàn thân không một nơi không mềm. Nhưng trong lòng giống như gương sáng, tỉnh táo và tỉnh táo. Hôm nay, nàng tránh được một kiếp, lại không nhịn được mắng thầm ở trong lòng cầm thú. Nàng tức giận vỗ vỗ bàn, cắn răng nói. Tên khốn kiếp này, lần sau ta nhất định cho hắn chút màu sắc xem một chút. Chính bởi vì quỷ y không ở nơi đây cho nên hắn mới có thể phát tiết như thế. Hoàng Kỳ tò mò nhìn nàng một cái. Chẳng biết tại sao Lâm cô nương tức giận như thế. Ánh mắt đi lòng vòng. Nghĩ thầm Lâm tiểu thư mặc rõ ràng là quần áo màu trắng trước khi đi khám bệnh tại nhà. Vì sao sau khi trở lại đổi tinh quần tơ lụa sam sắc viết xinh đẹp như vậy. Chỉ là, này quần áo thật là đẹp mắt. Thật là khiến nàng hâm mộ. Cách chương.